Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1399, chương 1399, công phòng nhất thể. Hết thảy ma đạo sĩ đều nhìn về đại môn phương hướng. Liền nhìn như vậy vô thương. Lúc này Kana cũng theo sau. Khi nhìn đến trong đại sảnh bộ phận như vậy hỗn loạn tràng diện, lúc nàng cũng không khỏi ngây ngẩn. Cả người, vô thương mang theo Kana thoạt nhìn rất bình tĩnh xuyên qua đã đình chỉ chiến đấu đoàn người. Sau đó đi tới lão nhân Makarov bên người. Lúc này Makarov trạng thái thoạt nhìn có chút không xong. Sắc mặt tái nhợt, hơn nữa làm cho một loại hữu khí vô lực cảm giác. Ngươi làm sao? Vô thương liếc mắt liền đã phát hiện Makarov trên người không phải chỗ tầm thường. Hắn mặt ngoài cũng không có gì thương thế. Thế nhưng thực tế trong cơ thể ma lực lại đã hoàn toàn trôi mất. Phải biết rằng Makarov nhưng là thập đại thánh ma đạo sĩ một trong a. Rốt cuộc là người nào có thể cho ma lực của hắn hoàn toàn xói mòn? Chẳng lẽ nói là u quỷ kẻ chi phối hội trường? Nghĩ vậy thời điểm vô thương không khỏi quét mắt một vòng. Mà sau sẽ ánh mắt rơi vào trên người mấy người. Mấy người này vừa nhìn liền biết là u quỷ kẻ chi phối thành viên trung tâm. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu bọn họ liền đứng ở bên cạnh không có xuất thủ qua. Tổng cộng 4 người, đứng ở phía trước nhất là một gã mang mũ phù thủy ra hỏa. Không biết vì sao, từ xem người này đầu tiên mắt bắt đầu, vô thương liền có một loại cảm giác chán ghét. Hơn nữa còn là cái loại này phát ra từ nội tâm chán ghét. Người này chính là u quỷ kẻ chi phối hội trưởng Joseph. Bơ la. Lại nói tiếp Joseph sở dĩ từ hồi đó cùng Makarov làm khó dễ. Chủ yếu vẫn là bởi vì giữa hai người một ít mâu thuẫn càng phát huy bình phục kém. Bọn họ phía trước quan hệ vốn cũng không hòa hợp. Cùng một chỗ hội trưởng tụ hội thời điểm, Joseph cùng Makarov bởi vì ai nghiệp đoàn càng mạnh dựng lên tranh cãi. Sau lại đánh đập tàn nhẫn. Thế nhưng trận chiến ấy Joseph thất bại. Cũng là kể từ lúc đó bắt đầu. Joseph đối với Makarov liền tràn đầy oán hận. Thế cho nên u quỷ kẻ chi phối rất nhiều chuyện đều ở đây chuyên môn đối phó Fairy Tail. Để tối hôm nay trận chiến đấu này, kỳ thực Joseph là đã mưu đồ đã lâu. Vô thương, cẩn thận Joseph sau lưng Alia. Tên kia ma pháp cực kỳ quỷ dị. Lúc này Makarov mị lấy con mắt nhẹ giọng xông vô thương nói rằng. Vậy sao, Alia? Vô thương lập tức liền nhìn về phía Joseph sau lưng một gã bịt mắt ma đạo sĩ. Tên kia cũng là cùng Joseph giống nhau khó có thể đối phó a. Tấm tắc, thoạt nhìn Totomaru đã bị thua a. Thực lực của ngươi quả nhiên là rất mạnh đâu. Vô thương các hạ, lúc này Joseph âm u nở nụ cười. Cảm ơn khen ngợi, vô thương nhàn nhạt gật đầu đáp. Kỳ thực giống như vô thương các hạ thực lực cường đại như vậy. Lại cần gì phải đợi ở Fairy Tail đâu. Ta xem, không bằng liền tới ta u quỷ kẻ chi phối a. Ta bên này tất bên trên Fairy Tail có thể tốt hơn không ít. Joseph tiếp tục nói. Vậy sao? Nghe nói như thế vô thương không khỏi nở nụ cười. Ngược lại là quả thực có thể suy tính một chút. Thực sự, nghe nói như thế không chỉ có là Joseph. Ngay cả đứng ở sau lưng hắn Alia đều có chút động dung. Đương nhiên là thực sự. Vô thương gật đầu. Bất quá muốn ta đi u quỷ kẻ chi phối cũng được. Miễn là ngươi nhường ra vị trí hội trưởng. Yêu cầu này không tính là quá phận a. Nghe nói như thế Joseph sắc mặt không khỏi tái nhợt không gì sánh được. Sau đó hung tợn trừng mắt nhìn vô thương. Hàm răng đều cắn cách cách vang lên. Ngươi đây là đang muốn chết. Joseph lạnh lùng. Vậy sao? Vô thương mị lấy con mắt. Người nào muốn chết còn chưa nhất định đâu. Hội trưởng, ta đối với vị này vô thương các hạ thực lực rất có hứng thú. Hơn nữa trước kia cũng nghe nói hắn đã từng nhất chiêu đánh bại Parker. Không bằng liền để cho ta đi. Lúc này Alia đứng dậy. Song Joseph nói rằng, cực kỳ hiển nhiên, kèm theo vô thương đến. Hình thức chiến đấu đã thay đổi. Nếu như nói phía trước là hỗn chiến nói. Hiện tại chỉ có một độc chiến đấu. Cái này điểm chủ yếu vẫn là ở chỗ Joseph có chút không mò ra vô thương thực lực. Nếu không hắn cũng sẽ không cố ý phái Totomaru đi qua ngăn trở Vô Thương. Thế nhưng hiển nhiên, Vô Thương thực lực so với hắn tưởng tượng nhất định là muốn càng mạnh rất nhiều. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Nói thời điểm Aaliyah đã chậm rãi từ trong đám người đi ra. Sau đó cởi xuống chính mình quấn, lượn quanh ở trong mắt mảnh vải. Ở mảnh vải hái xuống thời điểm, có thể chứng kiến một cơn lốc nhất thời liền bắt đầu vây quanh Aaliyah thân thể đang không ngừng quấn. Lượn quanh bay vòng vòng. Trên thực tế, Aaliyah sở dĩ muốn bịt kín hai mắt, chủ yếu vẫn là vì ngăn chặn trong cơ thể mình cường đại mênh mông ma lực. Hiện tại nếu nói đối mặt Vô Thương, như vậy tự nhiên cũng sẽ không cần áp chế cái gì. Aaliyah hoạt động trong chốc lát thân thể. Cổ lực lượng này tràn ngập cảm giác. Thực sự rất mỹ diệu a. Aaliyah tự có bao lâu không có tháo xuống quấn. Lượn quanh ở trong mắt mảnh vải. Chỉ sợ hắn chính mình cũng không biết. Vừa rồi nghe hội trưởng nói. Là ngươi đem hắn ma lực cho chạy mất hết. Vô Thương xem lên trước mặt Aaliyah hỏi. Đúng a. Aaliyah gật đầu, thoạt nhìn vẫn như cũ là như vậy thong dong bình tĩnh. Ta đây cho ngươi một cái kiến nghị. Đợi lát nữa liền toàn lực ứng phó a. Nếu không, ngươi có thể liền không có cơ hội. Vô Thương xem lên trước mặt Aaliyah nhàn nhạt phải nói. Vậy sao? Nghe nói như thế Aaliyah nhíu mày. Sau đó vẻ mặt nghiêm túc đứng lên. Vậy đi thử một chút a. Nói thời điểm Aaliyah chợt động. Một đạo ma pháp trận trực tiếp ở trước mặt của hắn rất nhanh ngưng tụ hình thành lấy. Màu xanh nhạt ma pháp trận ngưng tụ ra trong nháy mắt liền dẫn một cỗ mạnh mẽ bão phong chi lực. Sau đó chỉ thấy từ ma pháp trận bên trong thả ra một cỗ vô cùng quái dị lực lượng. Cổ lực lượng này cư nhiên bay thẳng đến Vô Thương thân thể hấp xả qua đây. Không vực, diệt, đây chính là Aaliyah dùng để đối phó Makarov ma pháp chiêu số. Chính là bởi vì không vực diệt bên trong bao hàm một. Hai hàm chứa mạnh mẽ đại lực lượng. Mới, chỉ có thể dùng mặc dù làm thánh ma đạo sĩ Makarov cũng sẽ bất hạnh trúng chiêu. Đương nhiên, điểm ấy cũng cùng Aaliyah thực lực của bản thân có quan hệ. Lực lượng của hắn cũng là siêu cấp tồn tại. Mặc dù nói còn không có đạt được Makarov cùng với Joseph loại này thánh ma đạo cấp bậc. Thế nhưng cũng đến gần vô hạn. Hành, Vô Thương rầm rì một tiếng. Sau đó cả người liền mang theo một cỗ liệt diễm tiêu thất ngay tại chỗ. Thậm chí còn có thể nói tránh được Aaliyah phạm vi công kích. Đương nhiên, Vô Thương cho tới nay đều là công phòng nhất thể. Trong nháy mắt này, hắn tay trái đã ngưng tụ ra một cỗ hỏa diễm. Hừng hực hỏa hệ ma pháp mang theo một cỗ mênh mông lực lượng trực tiếp hướng phía Aaliyah chỗ ở. Phương hướng sao động đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.